cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 459, chương 461, Thế Giới Ý Chí Trừng Phạt. Bản tiểu thư rất tức giận. Trước đó chiến đấu, Vương Thanh Nhã tuy nhiên biểu hiện 10 phần bạo lực, nhưng sẽ không dễ dàng hạ tử thủ giết người. Nhưng, cái này lần này, nàng là động mãnh liệt sát tâm. Vương Thanh Nhã xem ra, tựa như là một cái ngu ngơ một dạng, nhưng không có nghĩa là nàng thật ngốc. Nếu như bối cảnh của chính mình thật chỉ là Đại Tần Thần Quốc công chúa, chỉ sợ hiện tại đã bị tam đại thế lực liên thủ giết đi. Thật khi dễ nàng không có bối cảnh. Một kích này, Vương Thanh Nhã đem chính mình tất cả lực lượng đều bạo phát ra đi ra. So lúc trước đánh bại Thương Thiên Sinh sử dụng lực lượng, còn phải cường đại hơn rất nhiều. Vương Lập đương nhiên sẽ không đối nữ nhi của mình biện pháp dự phòng. Thì liền thần tượng trấn ngục kính loại bí pháp này, hắn cũng truyền cho nữ nhi của mình. Tại Vương Lập bồi dưỡng dưới, Vương Thanh Nhã chân thực chiến lực có thể so sánh nhìn bề ngoài biến thái nhiều lắm. Song truy trong nháy mắt hóa thành hai tòa cự đại thần sơn, hướng về U Hồn, Huyết Sát Tử, Thiên Lang ba người oanh sát mà đi. Cái này làm sao có thể? Bạo lực nha đầu hiện tại chiến lực thế mà còn không hề sử dụng toàn lực. Trời ạ, hắn thế mà so trong tưởng tượng còn phải cường đại hơn rất nhiều. Huyết Sát Tử ba người bị dọa đến run lẩy bẩy lên. Vốn là, bọn họ vẫn là có lòng tin, cam đoan chính mình bất tử. Nhưng, lúc này Vương Thanh Nhã sức mạnh bùng lên, để bọn hắn triệt để lâm vào trong tuyệt vọng. Đây thật là một cái thế giới thần, có thể sức mạnh bùng lên. Khủng bố, đã nhanh muốn tiếp cận thượng vị thần chủ lực lượng a. Khó có thể tin, dọa đến ba người sắc mặt trắng bệch, vô cùng hoảng sợ. Trời ạ, bạo lực nha đầu nguyên lai còn không có đem hết toàn lực. Đây mới là nàng chân thực thực lực a. Bốn phía quan chiến các thần linh cũng bị sợ choáng váng. Vốn là, Vương Thanh Nhã chiến thắng Thương Thiên Sinh, để bọn hắn rung động cùng cực. Cái này hung tàn tiểu la lị cũng quá nghịch thiên đi. Thế mà, làm cho tất cả mọi người nằm mộng cũng nghĩ không ra. Đây còn không phải là hung tàn tiểu la lị toàn bộ thực lực. Oanh, Bá Thiên Thần Truy hung hăng đánh tới hướng ba người. Giờ phút này, cái này hạ phẩm thế giới thần binh, thế mà lại cũng chịu không được Vương Thanh Nhã lực lượng đáng sợ. Thế mà vỡ vụn, dù sao, cấp bậc của nó quá thấp, đã nhận lấy không phải là tiếp nhận lực lượng. Toàn bộ hư không cùng đại địa, tại một trì này chịu y dưới, thế mà hoàn toàn cũng vỡ nát, thương khung phá nát, vô tận không gian phong bạo tại tàn phá bừa bãi, đại địa băng liệt, tạo thành một cái đáng sợ thâm uyên. Một kích này, rung động thật sâu tại chỗ tất cả thần linh. Không, ta không muốn chết a, ta không muốn chết. Huyết Sát Tử, U Hồn, Thiên Lang, vị này thiên phú tuyệt đỉnh yêu nghiệt, lúc này phát ra hoảng sợ không cam lòng thanh âm. Bọn họ có thể nằm mộng cũng nghĩ không ra. Có một ngày chính mình sẽ chết tại so với chính mình còn nhỏ người trong tay. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng hạ xuống. Ba người nhục thân thần hồn, căn bản chịu không được khủng bố như thế cự lực. Toàn bộ đều vỡ vụn. Thần hồn câu diệt, liền một chút sức phản kháng đều không có. Vương Thanh Nhã, thắng lợi. Lần này thiên kiêu bảng xếp hàng thứ nhất, Đại Tân công chúa Vương Thanh Nhã. Độc Cô Nghịch Thiên tuyên bố. Ầm ầm thanh âm, vang vọng toàn bộ thiên nguyên thần giới. Khủng bố, sở hữu thần linh nằm mộng cũng nghĩ không ra. Sau cùng vô địch, thế mà bị một cái thế giới thần tiểu nha đầu cầm xuống. Càng thêm làm cho người rung động chính là, thiên kiêu đại hội còn dẫn xuất cấm kỵ đại thần Độc Cô Nghịch Thiên. Tại sở hữu thần linh tận mắt chứng kiến bên trong, giết Thiên Sát Đế Quân, Cửu U Đế Quân, Yêu Thần Đế Quân, Thần Võ Đế Quân, bù đắp tàn hồn sống lại, ta lại là hạng hai rồi. Trốn ở trong tối Thương Thiên Sinh, có chút kích động lên, nằm mơ đều không nghĩ đến, sau cùng chính mình vẫn là đệ nhị. Dù sao Huyết Sát Tử ba người bọn họ đã chết, Độc Cô Nghịch Thiên đối với Thương Khung cúi đầu, cao giọng nói ra, thiên kiêu thi đấu kết thúc. mời thế giới ý chí hạ xuống khen thưởng. Ầm ầm thanh âm thẳng tới cửu thiên, chấn toàn bộ thiên nguyên thần giới đều đang run sợ. Đây chính là cấm kỵ đại thần thực lực kinh khủng. Những cái kia lên bảng thiên kiêu nhóm, cả đám đều kích động không thôi. Rốt cục thuộc về phần thưởng của bọn hắn muốn tới. Nguyên một đám hưng phấn mà ngẩng đầu, nhìn về phía cửu thiên thương khung. Oanh, ngay tại lúc này, toàn bộ bầu trời thế mà tách ra. Một đạo sáng chói kim quang, theo cửu thiên chi ngoại chiếu xạ xuống dưới. Uy thế lớn lao, bao phủ toàn bộ thiên nguyên thần giới. Các thần linh, toàn bộ phủ phục lên, không cách nào ngẩng đầu phía trên. Cũng chỉ có Độc Cô Nghịch Thiên, vị này siêu việt vĩnh hằng đế quân tồn tại, lại thế giới ý chí trước mặt, mới không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thế giới ý chí xuất hiện, đây chính là trong truyền thuyết thế giới ý chí sao? Trưởng quản toàn bộ thiên nguyên thần giới thế giới quy tắc pháp tắc. Sở hữu thần linh đều sợ ngây. Người, Vương Thanh Nhã giết hại rất nhiều thần giới thiên kiêu, tước đoạt khen thưởng, từ đó về sau, không tại hưởng có bất kỳ thiên địa khí vận, không có thể đột phá thần chủ cảnh, không thể trở thành vĩnh hằng. Thiên kiêu bài danh đẩy về sau, Thương Thiên Sinh là thứ nhất, thu hoạch được tối cao khen thưởng. To lớn phiếu miểu thâm thúy thanh âm, vang vọng toàn bộ thiên địa. Cái gì? Thế giới ý chí thế mà trừng phạt cái kia hung tàn nha đầu. Ha ha, hung tàn nha đầu bị trừng phạt, để cho nàng tùy tiện giết người. Cái này thảm rồi đi. Tại thế giới ý chí trước mặt, coi như cấm kỵ đại thần cũng phải cúi đầu. Lần này bị trừng phạt, không ai có thể cứu được nàng. Cái này hung tàn nha đầu toi công bận rộn, đoạt được hạng nhất, cuối cùng vẫn là tiện nghi Thương Thiên Sinh. Đông đảo thần linh ha ha phá lên cười. Thần Võ Tông trừng phạt không được nàng, Cửu U Đế Quân trừng phạt không được nàng, Thiên Sát Đế Quân trừng phạt không được nàng. Ha ha, thế giới ý chí rốt cục trừng phạt nàng. Tại thiên nguyên thần giới, còn không có ai có thể phản kháng thế giới ý chí. Ta không phải hạng hai, ta là hạng nhất. Sư phụ a, người chết vô ích a. Đệ tử không phải hạng năm, là hạng nhất, thu hoạch được cao nhất buông xuống. Thương Thiên Sinh kích động đến, nói chuyện đều lắp ba lắp bắp. Sư phụ của mình Thiên Sát Đế Quân bởi vì chính mình trở thành hạng năm, trong cơn giận dữ tìm bạo lực nha đầu phiền phức, sau đó bị sống lại cấm kỵ đại thần giết. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là chết vô ích. Người nào cũng không nghĩ đến, còn có như thế kịch vui hóa chuyển biến. Ha ha, cái này hung tàn nha đầu, rốt cục bị trừng phạt, dễ chịu. Một số bị Vương Thanh Nhã hoảng sợ qua thiên kiêu nhóm, cao hứng nhảy dựng lên. Lúc trước, đối mặt bạo lực nha đầu thời điểm, bọn họ thế nhưng là kém chút bị hù chết. Đáng chết bạo lực nha đầu, đáng đời, người bị thế giới ý chí trừng phạt. Thần Võ Tông đệ tử Chu Thanh Giao hung hăng mắng, dựa vào cái gì trừng phạt ta? Tin hay không bản tiểu thư đập chết ngươi? Tranh thủ thời gian giúp thuộc về ta khen thưởng phát tới, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Không sợ trời không sợ đất Vương Thanh Nhã, đối với thế giới ý chí quát, đoạt được hạng nhất, không chỉ có không cho ta khen thưởng, còn muốn trừng phạt ta. Bản tiểu thư rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ngọa tào, cái này bạo lực nha đầu cũng quá lớn mật đi, lại dám cuồng ngôn đập chết thế giới ý chí. Thế giới ý chí nắm giữ thế giới pháp tắc, tại thiên nguyên thần giới bên trong, không có thần linh có thể phản kháng a. Coi như cấm kỵ đại thần cũng không được, nàng lá gan cũng quá lớn đi. Quả thực vô pháp vô thiên, thật không sợ chết. Sở hữu thần linh đều trợn tròn mắt, nằm mộng cũng nghĩ không ra, bạo lực nha đầu lại dám hướng thế giới ý chí tuyên chiến. To gan lớn mật, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.